Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu không chút để ý nói: "Ta biết các ngươi đều ẩn nấp ở phụ cận, nếu sớm muộn gì phải ra tay thì sao không thoải mái một chút?" Trong bụi cỏ ngoài mấy trăm mét, Tiểu Bạch xoay người ra khỏi đoàn người nói: "À, đã phát hiện ra chúng ta. Có lẽ hiện thân đi." Tiểu Thanh nói xong vừa muốn lộ mặt, một bên kia tới gần vách núi đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một người là cô nương tựa như thiên tiên, một người là hòa thượng. Hai người này bọn Tiểu Bạch đều nhận ra, một là xiển giáo kim tiên, chủ của tinh túc hải Giao Quang Tiên Tử, một người là Phật môn đại năng, phương trưởng luật tông pháp, Pháp Minh Tử Nhất Trần Pháp Sư. Thì ra là nói bọn họ, vậy chúng ta đợi một chút để cho bọn họ tiêu hao trước, với lúc để xem cường giả bọn họ chiến đấu. Tiểu Thanh xấu hổ cười hả hê. Phượng Hề nói: "Không giới nhiều lão đại như vậy, tại sao chỉ tới có hai người? Bọn họ có phải là còn có ai cố ý chưa lộ mặt hay không?" Tiểu Bạch nói: "Nhắm chừng là thật không có nhàn rỗi. Ba hạp cốc, mỗi một hạp cốc đều có hai ba lão đại trấn thủ, còn có mấy người đang giữ nhà để phòng thi tộc thật sự vượt qua Vân Sơn tập kích trung thổ nội địa. Tuy không có tác dụng gì, còn có tuyến phía tây cũng có mấy lão đại trấn thủ phòng ngừa thi tộc đánh lén. Còn có vừa rồi quân sư không phải nói là mời Lê Sơn lão mẫu bọn họ đi tới bao vây Tiễu Trừ Doanh Câu sao? Dù sao đó cũng là nhân vật hung ác." Giao Quang Tiên Tử và Nhất Trần Pháp Sư phi thân lên vách núi, lập tức đứng ở phía trước 12 đệ tử của Linh Sơn. Nhất Trần Pháp Sư tay cầm tràng hạt, một tay kết ấn thành lan hoa ấn đặt ngang trước người, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, ngón tay kẹp mỗi một viên tràng hạt. Lần tràng hạt này phát ra một đạo Phật quang rơi vào trong trận pháp, xua đi thi khí màu đỏ nhạt. Giao Quang Tiên Tử nhìn chằm chằm nữ bạt: "Ngươi chỉ đến một mình sao?" "Giao Quang, ngươi cũng dám đến? Ngươi quên năm đó bị ta bắt, thiếu chút nữa đã làm vợ của Doanh Câu sao?" Nữ bạt khiêu khích nói. Lại còn có chuyện này, đám người của Tiểu Bạch nhìn nhau. Tiểu Thanh siết nắm đấm, đáng giận, lại dám để cho Giao Quang Tiên Tử làm vợ của Cương Thi, tức chết ta rồi. Vừa quay đầu thì phát hiện ra ba người đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên. "Cơ ngươi sao vậy? Ý tứ của ta là Giao Quang Tiên Tử là loại tiên nữ không nếm khói nở lửa nhân gian, ở trên đời không ai xứng bằng." Mặt của Giao Quang Tiên Tử đỏ lên, trả lời một cách mỉa mai: "Cho nên hôm nay ta đặc biệt đến bắt giữ tiện tỳ nhà ngươi. Không giới ta không cần con Cương Thi này làm dâu, làm thi nô là được rồi." Nữ bạt cười cười nói: "Con danh nhỏ mọn, hôm nay ta sẽ bắt người tiếp." Bóng người chậm rãi biến mất, dung nhập vào trong thi khí màu đỏ nhạt, vòng quanh toàn bộ đỉnh núi bắt đầu xoay tròn một vòng, thi khí liền mở rộng một vòng, rất nhanh đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ ở trong thi khí. Nhất Trần Pháp Sư dứt khoát đem chuỗi tràng hạt ném lên không trung, lơ lửng ở trên đầu của mọi người, không ngừng hấp thu thi khí. Màu sắc của chuỗi hạt từ từ màu vàng tươi thuần túy không ngừng nhạt đi, bị nhuộm lên một mảng đỏ nhạt. Có Nhất Trần Pháp Sư kẻ này gánh, 12 đệ tử Linh Sơn liên tục duy trì trận pháp cũng đang tiêu hao đi thi khí. "Tiện tỷ, nay đã khác xưa, mà nay đã ta đã tu thành Tiên Vân Thập Nhị Khúc, muốn phân cao thấp với ngươi." Giao Quang Tiên Tử lấy ra sáo ngọc màu lục nhạt đặt ngang trước người, bắt đầu nổi thổi lên. Theo tiết tấu mà nàng thổi, từng đạo linh quang từ trong lỗ sáo bay ra, hình dạng giống như là phù âm, quay quanh ở trên đỉnh đầu của nữ bạt, không ngừng rơi xuống. Xoay quanh nữ bạt, vòng càng co càng nhỏ, tựa hồ như muốn đem tất cả dán lên người của ả. Nữ bạt cười lạnh, hai tay không ngừng phất ở trên không trung, khống chế thi khí màu đỏ nhạt, đối kháng với linh lực của âm phủ. Giữa hai luồng lực lượng va chạm và đối kháng, đem thiên địa linh khí ở phụ cận không ngừng hấp thu, cháy lên, không khí trở nên loãng và dinh dính. 12 đệ tử Linh Sơn cách gần nhất cảm thấy hành động càng lúc càng nhanh. không thể để bị nhốt chết, biến trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.